Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, biến thân thuật thi triển thành công. Cầu thanh, nhu quyền, thình thịch, nhu quyền, thình thịch, tại một cái không người đất trống, ở giữa tạo lấy mấy cây cột gỗ. Hinata đang ở mặt không ngừng tu luyện Hyuga ra thể thuật nhu quyền. Mà Akamaru thì là ở bên kia không ngừng tu luyện biến thân thuật. Còn kém một chút xíu, chỉ thiếu chút xíu nữa. Một đôi vuốt chó không ngừng phiên động kết ấn Akamaru. Hai tròng mắt trước nay chưa có sáng sủa. Mấy tháng hào không phải gián đoạn huấn luyện đến. Akamaru cuối cùng cũng cảm giác hai chảo của chính mình có thể như bình thường loài người ngón tay. Linh hoạt như vậy vận dụng. Nhẫn pháp, biến thân thuật, rốt cục, theo Akamaru lại một lần nữa thi triển biến thân thuật. Akamaru liền cảm thấy trong cơ thể chakra rốt cục theo biến thân thuật thi triển mà vận chuyển lưu. Động, thình thịch, chợt chỉ thấy bịch một tiếng. Akamaru thân thể nổ tung một bạch vụ, chỉ là Akamaru thân thể cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như thi thuật thất bại. Ha ha, cuối cùng thành công, nhưng mà Akamaru cũng là cười ha ha một tiếng. Một điểm thất bại chán trường cũng không có, bởi vì Akamaru biết mới vừa thất bại chẳng qua là hắn hoàn toàn không nghĩ tốt muốn biến thân cái gì. Cho nên mới phải như vậy. Akamaru, ngươi thực sự hoàn thành biến thân thuật rồi hả? Một bên Hinata nghe được động tĩnh, nhất thời đình tu luyện của mình, tràn ngập kích động hướng về phía Akamaru truy vấn. Đối với Akamaru có thể thành công hoàn thành biến thân thuật tu luyện, Hinata thậm chí so với Akamaru mình cũng muốn cảm thấy vui vẻ. Cho tới nay Akamaru nỗ lực, Hinata đều là để ở trong mắt, cho nên hắn thực sự rất hy vọng Akamaru có thể thành công đấy. Uông uông tương đương, ừ. Akamaru hưng phấn gật đầu, sau đó bắt đầu chăm chú đến. Muốn chân chính đi hoàn thành một cái biến thân thuật. Chỉ là biến thân thành cái nhân tài nào tốt. Lão tử hầu như đều quên chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào. Mới cho phép bị lần nữa thi triển biến thân thuật, Akamaru liền bối rối. Thời gian nửa năm, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ được bộ dáng của mình. Căn bản là không còn cách nào trong đầu phác họa đi ra. Trong đầu đều không thể câu vẽ ra nói, thi triển biến thân thuật nhất định sẽ thất bại. Dường như nhớ kỹ kiếp trước không ít người nói qua ta dáng dấp có điểm giống Sasuke. Chỉ là kiểu tóc không giống với, thẳng thắn ta tự lấy Sasuke vì nguyên hình được rồi. Phản đang sau này mình muốn biến thành bộ dáng gì làm nhân thân đến lúc đó lại nói. Trong lòng nghĩ như thế, Akamaru một bên kết ấn. Một bên trong đầu phác họa Sasuke dáng dấp, đồng thời đem màu tóc huyễn tưởng thành với hắn bây giờ bộ lông màu sắc giống nhau. Tập trung tinh thần, nỗ lực trong đầu hình thành sau khi biến thân dáng dấp. Càng là tập trung tinh thần, càng là rõ ràng, xác suất thành công lại càng lớn. Một bên thi triển biến thân thuật, Akamaru cũng một bên hiện lên đối với biến thân thuật điểm chính. Nhẫn pháp, biến thân thuật, thình thịch, chỉ thấy Akamaru thân nổ tung một bạch vụ, lúc xuất hiện lần nữa, Akamaru bộ dạng liền thay đổi hoàn toàn, một cái giống như đúc tóc bạc Sasuke xuất hiện tại nơi đó. Akamaru biến thân thuật thành công thi triển ra, hơn nữa dáng vẻ tương đương rõ ràng, lần đầu thi triển biến thân thuật thành công liền có loại này trình độ. Có thể thấy được Akamaru đang đối với nhẫn thuật phương diện vẫn rất có thiên phú. A, là Sasuke dáng dấp, chỉ là tóc tại sao là màu trắng? Hinata nhìn thấy Akamaru thành công thi triển ra biến thân thuật đến. Nhất thời phấn chấn lên tiếng. Bất quá rất nhanh, Hinata liền có chút quái dị nhìn Akamaru bộ dạng cười cười. Bất quá vì sao ngươi biến ra Sasuke nhỏ như vậy đâu? Akamaru, ngoặc kép, nhìn ở hắn nhãn trung thế giới vẫn là tựa như cự nhân giống nhau tồn tại. Hinata Akamaru cũng là tương đương phiền muộn. Hắn cũng phát hiện mình lớn tiểu cơ bản vẫn là cùng nguyên lai Akamaru không sai biệt lắm. Hì hì, Sasuke nếu như nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, khẳng định rất buồn cười. Nhìn Akamaru vẻ mặt buồn bực dáng dấp, thêm Akamaru lúc này dáng dấp, Hinata liền không nhịn được vui mừng cười rộ lên. Akamaru ngạc nhiên, thế mới biết, thì ra Hinata cũng sẽ có bụng đen thời điểm. Có gì đáng cười, có chút xấu hổ Akamaru, nhất thời hừ một tiếng. Akamaru hồn nhiên không có phát hiện, hắn ý thức liền mở miệng nói ra tiếng người tới. Ngươi, vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao? Hinata cũng là ngay lập tức sẽ phát hiện Akamaru dị dạng. Trong nháy mắt liền trợn to đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn Akamaru. Dĩ nhiên, Akamaru đương nhiên nói, bất quá rất nhanh Akamaru biểu tình cũng là sửng sờ. Đồng dạng phát hiện mình có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là cái này phát ra nãi thanh nãi khí thanh âm vậy là cái gì quỷ? Nhất định chính là mấy tuổi tiểu hài tử thanh tuyến a. Ha ha, ta rốt cục có thể nói chuyện. Quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Chỉ là ở Hinata trước mặt, hắn cũng không thể đem buồn bực trong lòng biểu hiện ra ngoài. Còn phải biểu hiện ra một bộ ngạc nhiên dáng dấp, thậm chí huơi tay múa chân. Nhìn vui mừng dáng dấp, nơi nào nhìn ra được một điểm buồn bực dáng dấp a. Được rồi, kỳ thực có thể mở miệng nói chuyện. Akamaru vẫn là rất kích động phấn chấn. Akamaru phía trước suy đoán quả nhiên không sai. Hết thảy đều là của hắn linh hồn nhân loại phát âm thói quen. Hiện tại thi triển ra biến thân thuật, hắn cũng có thể rất hảo khống chế phát âm tinh chuẩn. Ừ, Akamaru ngươi thực sự thật lợi hại. Nhìn vui vẻ Akamaru, Hinata cũng tiếp nhận rồi Akamaru có thể mở miệng nói chuyện chuyện thật. Nhất thời tràn ngập kính nể nói, dưới cái nhìn của nàng, Akamaru có thể học được biến thân thuật cũng đã rất giỏi rồi. Lại còn có thể một cái liền học xong tiếng người nói. Thực sự thật bất khả tư nghị. Đây chính là cẩu cẩu thế giới thiên mới chứ. Đến, ta xem một chút ngươi bây giờ dáng dấp. Sau đó Hinata liền không nhịn được bắt lại Akamaru. Cẩn thận nhìn sau khi biến thân Akamaru. Bây giờ Akamaru ở trong mắt nàng, liền cùng ra người bên trong ngẫu con nít giống nhau. Để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn chơi lộng. Cái này không, bắt lại Akamaru sau, Hinata liền không kềm chế được xung động trong lòng. Cầm lấy lúc này Akamaru chi phối, nhéo nhéo Akamaru lúc này gương mặt của Akamaru ngươi thực sự thật lợi hại. Ngoại trừ màu tóc ở ngoài, quả thực liền cùng Sasuke giống nhau đây. Bất quá ngươi so với Sasuke muốn khả ái hơn nhiều. Được rồi, ngươi nói ta lộng một cái tiểu váy cho ngươi mặc có được hay không? Một bên bãi lộng Akamaru thân thể, Hinata chỉ coi là búp bê, cũng sẽ không đem Akamaru cho rằng Sasuke, một điểm xấu hổ dáng dấp cũng không có. Ngược lại gương mặt ngo ngoe muốn thử. Dừng, đình, ta có thể không phải là cái gì búp bê, nhanh lên một chút buông tay. Ngay từ đầu bị Hinata bắt lại Akamaru còn không có gì. Ngược lại đã thành thói quen. Chẳng qua là khi nghe được Hinata trong miệng lời nói ra sau đó, Akamaru rốt cuộc mới phản ứng. Vội vã kêu la, đầu đầy hắc tuyến Akamaru phát thệ hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Hinata lại còn có làm ma nữ tiềm chất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.